Ta ở đại đường mở tửu lâu, chương 40, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đám này quan binh, khí thế hung hăng, thân mang khải giáp, bên hông có bội đao, dẫn đầu là một người trung niên nam tử, sắc mặt uy nghiêm, hiện ra mặt chữ quốc. Cua, giữ lại lượng túm chòm râu, hướng về trong tiệm này đánh giá một hồi, sau đó chính là mình tìm vị trí, ngồi xuống. Bên cạnh phó quan cũng là cùng ngồi ở một vị trí phía trên. Dư bọn quan binh tất cả đều là phân tán xung quanh, sắc mặt tùy ý, chân trực tiếp đặt ở trên ghế. Người tốt, võ chiếu nhìn thấy chiến trận này, cũng là bị sợ nhảy một cái, có chút khiếp nhược nghênh đón. Bởi vì chính mình trong nhà khi còn bé nguyên nhân, cho nên nàng đối với bọn quan binh cũng có chút sợ hãi. Còn là một thiếu nữ tiểu nhị, sắc đẹp còn xem như khá tốt. Bọn quan binh ánh mắt đều là chăm chú vào võ chiếu trên thân, làm cho võ chiếu vô cùng không được tự nhiên. Cho dù bọn họ căn bản không nhìn thấy cái gì, những quan binh này cũng không phải người tốt gì cả, nhìn thấy võ chiếu sắc đẹp như thế xuất chúng thời điểm, mỗi một người đều động tâm. Còn chưa cho chúng ta dâng trà dâng rượu, dẫn đầu vị trung niên nam từ kia trầm giọng nói, võ chiếu lại là cả kinh, bất quá vẫn là như thực chất nói. Thật không tiện các vị khách quan, chúng ta nơi này chỉ cung cấp một loại thực vật chính là thịt dê bọt biển, còn lại đều không cung cấp. Hoành, còn có chuyện này, trong đó một vị phó quan nghe vậy, sau đó chính là đột nhiên vỗ bàn một cách khiển trách. Vậy bọn ngươi nơi này mở cái gì tiểu lâu, vật gì đều không có. Chẳng phải là đang lừa gạt những khách nhân chúng ta. Chấm, không, không phải, võ chiếu bị cái đám này vô lại quan binh dọa cho phát sợ, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng xanh thế nhưng không biết nên đi như thế nào biện giải. Lúc này, một đạo cao to thân ảnh, đứng ngang võ chiếu trước mặt. Chủ quán, võ chiếu có chút mừng rỡ, chính là Dương Hiên. Có Dương Hiên xuất hiện, võ chiếu liền cảm thấy trong lòng yên ổn không ít. Dương Hiên dường như giường cột giống như vậy, xảy ra chuyện gì, đều biết ung dung giải quyết. Dương Hiên một mặt lãnh đạm, mắt thấy những quan binh này, con mắt hơi nheo lại, bên trong hàn quang lập lòe. Bản điếm chỉ có mỗi một loại món ăn, nếu như các vị cảm thấy nơi này không hài lòng, có thể đi tới còn lại từ lâu khác của Trường An phố. Chúng ta nơi này cửa hàng nhỏ chiêu đãi không nổi các vị. Cái đám này quan binh, vừa nhìn liền biết không phải đám người tốt, nếu quả thật ở trước mặt bọn họ mềm yếu một điểm, bọn họ ngược lại là sẵn sàng làm trầm trọng thêm. Vô liêm sỉ, phó quan lập tức đứng lên, đứng tại Dương Hiên trước mặt làm dáng muốn rút đao. Người đây là chuẩn bị đuổi chúng ta đi, thực sự không phải, Dương Hiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn tên quan viên này, cũng không có quá nhiều sợ sệt biểu hiện. Chỉ là sợ thỏa mãn không được nhu cầu của các ngươi. Phó quan lại là liên tục cười lạnh. Các ngươi mọi cách từ chối, ta ngược lại là có chút không quá tin tưởng. Chỉ là một quán rượu, chỉ có một món ăn. Phải không muốn chiêu đãi chúng ta, vẫn có cái gì sự tình không muốn người khác phát hiện ra, lén lén lút lút, sợ chúng ta phát hiện, sốt ruột muốn chúng ta đi. Dương Hiên cũng không để ý tới người này. Ta đã nói với ngươi, chẳng lẽ ngươi lỗ tai điếc. Phó quan lại là hét lớn một tiếng, Dương Hiên con ngươi chính là mở, bên trong hàn quang lấp lóe, giống như chuôi như lưỡi dao, chính là thẳng tắp hướng về phó quan phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản điếm là mở cửa làm ăn, hoan nghênh mỗi một vị khách nhân. Nhưng nếu như có người muốn ở bản điếm gây sự, Dương Hiên sửa sang một chút y phục, ta, luôn sẵn sàng tiếp đón. Phó quan lúc này liền cuồng nộ hét lên, thế nhưng là bị gã trung niên nam tử dẫn đầu kia cho cản lại. Hắn vung vung tay, sau đó chính là cầm lấy trên bàn tinh xảo thực đơn, cười khẩy nói. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi tiệm này, đến tột cùng có cỡ nào chỗ đặc thù. Chỉ có một món ăn, rất hiển nhiên, hắn cũng là biết chữ, thực sự không phải là những cái mãng phu. Dẫn đầu trung niên nam tử mở ra xem, sau đó liền nhìn thấy phía trên tin tức. Thịt dê bọt biển, giá bán, 300 văn. Dẫn đầu trung niên nam tử đem thực đơn ném một cái. 300 văn, hắn lông mày dựng thẳng lên. Đúng, Dương Hiên nhàn nhạt hồi đáp, các ngươi thật lớn mật. Dẫn đầu trung niên nam tử đột nhiên vỗ bàn một cái, sau đó chính là phẫn nộ quát. Món gì cần 300 văn một bát, nơi này chính là Trường An phố bên trên, dưới chân thiên tử. Đảm dám ở chỗ này mở hắc điếm, ngươi muốn chết hay sao? Dương Hiên cũng biết người quan binh này tuyệt đối không phải là tới ăn cơm đơn giản như vậy. Tại sao lại bảo hắc điếm, ta lại không có ép mua ép bán? Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Dương Hiên hồi đáp, các ngươi đã không muốn dùng tiền, không đáng kể. Ta nói, sát vách có rất nhiều tửu lâu, tùy ý đi một nhà. Thứ hai, có người đồng ý dùng tiền mua thịt dê bọt biển, không nên đem vô chi làm tiền vốn. Dương Hiên không có một chút nào khách khí trước mắt những này mặc dù là quan binh ăn mặc quan phục. Thế nhưng cũng không có nghĩa là, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, mặc dù người bình thường đối nghịch quan binh, không chiếm được kết quả gì tốt tuy nhiên trong đó cũng không bao quát Dương Hiên. Là bị vạch trần, chột dạ, sốt ruột đuổi chúng ta đi, dẫn đầu nam tử híp mắt lại, sau đó hỏi. Dương Hiên căn bản không thèm để ý bọn hắn, dẫn đầu nam tử nhưng tiếp tục nói. Các ngươi tiệm này vô cùng khả nghi, chức trách của ta là binh bộ viên ngoại lang, tự nhiên có quyền quản một chút. Binh bộ viên ngoại lang chính là tòng lục phẩm quan viên. Võ Chiếu rất rõ ràng là biết rõ trong đó quan chức, cho nên khi nghe được trước mắt nam tử này chính là viên ngoại lang thời điểm, hơi có chút giật mình, đồng thời có chút lo lắng. Tòng lục phẩm mặc dù không phải là quan viên quá lớn, thế nhưng đối với bọn hắn là bình dân dân chúng tới nói, chính là một trời dạng quan chức huyện lệnh cũng chỉ mới là cửu phẩm. Huống hồ là ở Trường An, dưới chân thiên tử, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, người ta là quan chức ở Trường An, so với những quan viên ở dưới địa phương, địa vị lại cao thượng trên rất nhiều. Dương Hiên nếu va chạm chính diện với bọn hắn những người này, khó chiếm được tiện nghi gì. Vậy thì như thế nào? Dương Hiên không thèm quan tâm, quát đờ phát, viên ngoại lang cũng là bị Dương Hiên cái này thái độ giận đến, chỉ là một cái thảo dân, lại đảm dám càn rỡ như thế. Toàn bộ mang về cho ta muốn thẩm tra cho thật tốt. Cùng lúc đó, đem tiểu lâu này cho ta niêm phong, không có điều tra rõ ràng trước nhất định không cho mở cửa. Viên ngoại lang ngồi ở chỗ đó, chính là khẽ quát một tiếng. Ào ào ào, những quan binh kia, lập tức chính là đứng dậy, đem Dương Hiên cùng Võ Chiếu cấp tốc bao vây tại một chỗ. Võ Chiếu có chút sợ sệt, Dương Hiên lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm viên ngoại lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đây là chuẩn bị gây sự, cách chương.